Thầy Trần lại bưng cốc trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm rồi nheo nheo mắt nhìn. Ông chủ Tâm, ông có thể nói cho tôi biết nguồn gốc của ngọn núi đá này không? Giám đốc Tâm ngẩn người hồi lâu mới đáp lời. Thưa thầy, đống đá này chẳng qua chỉ là một ngọn núi đá nhỏ nằm ở lưng chừng núi. Có lẽ nó được hình thành tự nhiên, không hề có nguồn gốc gì cả. Giám đốc Tâm không muốn nói ra sự thực với vị thầy cúng này. Trong lòng giám đốc Tâm cũng có cách nghĩ của riêng mình. Một là bí mật của ngôi mộ cổ không được phép nói ra. Hai là giám đốc Tâm cũng muốn xem ông đạo sĩ đang ngồi trước mặt mình có nhìn ra được điều gì hay không. Liệu ông ta có bản lĩnh thật sự không? Thầy Trần nghe giám đốc Tâm nói vậy thì im lặng hồi lâu. Đôi mắt mở to nghi hoặc nhìn anh. Sau đó ông ta từ từ gật gật đầu. Ông chủ Tâm, tôi lại hỏi ông đã khai thác ở đây bao nhiêu lâu rồi? Giám đốc Tâm nhẩm tính rồi đáp. Đến giờ đã là 11 năm mà. Vậy thì trước đó hầm mỏ của ông đã bao giờ có ma chưa? Chưa. Chưa một lần nào á? Giám đốc Tâm nghĩ ngợi một hồi rồi đáp. Có đấy. Thầy không nhắc thì tôi cũng quên mất. 10 ngày trước người công nhân của chúng tôi tên là Tú, nửa đêm dậy đi vệ sinh có gặp ma. Hả? Ông có thể gọi cho anh chàng đó đến đây được không? Được ạ, tôi lập tức gọi cho cậu ta đến ngay. Người công nhân tên Tú kể, từ ngày gặp ma đến giờ cứ như người mất hồn, đi đâu cũng phải có người đi cùng, bởi vì anh ta bị một phen vỡ mật, thế nên giám đốc Tâm đặc biệt chăm sóc cho anh ta, còn sắp xếp cho Tú một trợ thủ đắc lực làm cùng. Sau khi xảy ra chuyện ma quỷ khóc lóc lúc nửa đêm, Tú càng thêm khiếp đảm. Anh ta là người đầu tiên đến tìm giám đốc Tâm để xin giám đốc Tâm cho về nhà, bởi vì tạm thời nhân công khan hiếm, không tìm được người thay thế, nên giám đốc Tâm đã cố gắng giữ chân anh ta lại, còn lén cho anh ta 10 triệu đồng ngoài tiền lương. Tú cảm kích trước tấm lòng của ông chủ, nên ngại không nỡ bỏ đi. Chẳng mấy chốc giám đốc Tâm đã dẫn người công nhân tên Tú đến văn phòng mình. Thầy Trần ra ý bảo anh đóng cửa lại, rồi đứng dậy nhìn Tú hồi lâu. Cái nhìn của thầy Trần khiến cho Tú sợn gai ốc. Cậu chính là Tú, người mà hôm trước đã nhìn thấy ma phải không? Tú gật đầu lia lịa. Thầy Trần nhíu mày bấm đốt ngón tay nhẩm tính rồi hỏi tiếp. Hôm nay là mùng 4 tháng 9 âm lịch. Nếu như tôi không tính sai thì 7-7-49 ngày trước chính là sinh nhật 29 tuổi của cậu. Có phải không? Tú kinh ngạc đáp. Thầy Trần, sao ông biết sinh nhật của tôi? Tôi quả thực là sinh vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Giám đốc Tâm đứng bên cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc. Tôi còn biết anh sinh vào chiều tối ngày 15 tháng 7 năm 1977 âm lịch. Có đúng không? Miệng Tú há hốc ra vì kinh ngạc. Hồi lâu sau mới khóc nhọc, nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nói. Thầy nói không sai chút nào. Tôi sinh vào chiều tối ngày 15 tháng 7 âm lịch. Mẹ tôi từng nói lúc sinh tôi ra, bố tôi không có nhà. Lúc ấy bố tôi đi ra mộ bái lễ tổ tiên. Lần này thì giám đốc Tâm càng thêm kinh ngạc và bụng mừng thầm vì mình đã tìm được một vị thầy cúng có tài. Xem ra việc hàng ma ở ngôi mộ cổ đã có chút hy vọng rồi. Thầy Trần đến trừ ma cho giám đốc Tâm không những có thể nói chính xác ngày sinh của Tú mà còn biết được Tú là một người nhu nhược, hay ốm đau và rất nhát gan. Mà đám ma quỷ lại rất hay tìm đến những người như anh ta. Vì vậy mà có biết bao nhiêu công nhân ở hầm mỏ đều không ai thấy ma. Chỉ duy nhất có mình anh ta gặp ma. Tú nghe xong, liền quỳ phịch xuống trước mặt thầy Trần, vừa dập đầu vừa cầu xin. Lạy thầy, xin thầy hãy làm phép cứu tôi với. Tôi biết chắc chắn ngài sẽ có cách. Sau này tôi không muốn nhìn thấy ma nữa đâu. Thầy Trần kéo Tú đứng dậy, lấy một cái túi bọc bằng giấy màu vàng từ trong thắt lưng rồi bảo. Cậu mang cái túi bột định hồn này về uống trong 7 ngày. Tuyệt đối không được nói chuyện với bất cứ ai trong 7 ngày đó. Đảm bảo sẽ có tác dụng. Tú mừng rỡ nhìn ông thầy cúng cảm kích, rồi khom lưng kính cẩn nhận lấy cái túi đó từ tay thầy Trần. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, giám đốc Tâm bỗng cảm thấy kính nể vị thầy cúng này. Giám đốc Tâm tha thiết đề nghị thầy Trần hãy giúp anh hàng ma ở mỏ.

đến lượt con gái út của ông tên là Trà My lại gặp ma trên đường. Hôm đó Trà My có tiết học muộn, vì bận mải chăm người cha chồng nên bà Vân có gọi điện nhờ một người cháu họ tên là Quý đón con gái mình về. Đến bây giờ, dù muốn hay không muốn, bản thân Quý cũng phải tin rằng đám người cụt tay cụt đầu đứng lù lùa trên hương lộ nhìn theo chiếc Honda của hai anh em nó hoàn toàn không phải là ảo giác. Không biết đám người, không, đúng ra là đám cô hồn dã quỷ ấy đã bám theo hai anh em nó từ lúc nào. Hơn nữa, lại còn theo luôn vào bệnh viện, nơi Trà My đang nằm điều trị vì quá sốc khi gặp cảnh tượng kinh hồn đó. Bà Vân, mẹ của My đang ở nhà chăm sóc người bố chồng nằm liệt giường liệt chiếu. Thành thử ra ở bệnh viện dân sinh tồi tàn, đêm nay chỉ có mình Quý ở lại chăm người em họ này. Bệnh viện này Quý nghe người ta đồn được xây cất trên mảnh đất nghĩa trang. Khi thành phố mở rộng ra hướng Tây Bắc, mảnh đất nghĩa địa được chính quyền thành phố cho bốc hết mồ mả, y theo bản vẽ mà dựng nên bệnh viện này. Lạ thay, bệnh viện dựng lên chẳng có mấy bệnh nhân đến khám. Lâu dần cơ sở hạ tầng đã xuống cấp mấy phần, tính cả bác sĩ trưởng khoa và ông bảo vệ đã ngoài 65, thì nhân viên ở đây chắc chỉ độ hơn chục người. Nếu không phải vì Trà My gào lên rồi lăn quay ra liệm đi giữa đường, chắc Quý cũng chẳng đưa em họ mình vào cái bệnh viện này. Chẳng biết lời đồn đại về bệnh viện này có đúng không, mà Quý cảm nhận trong không khí phảng phất sự ma quái. Phòng bệnh nơi Trà My đang nằm thuộc tầng 2, nói trắng ra là căn phòng số 4 tính từ hành lang. Thật ra đây không phải lần đầu tiên Trà My hay thành viên trong gia đình bắt gặp cảnh tượng ma quái đó. Trong chính căn nhà của gia đình, bất cứ ai cũng có thể gặp những sự việc quái đản. Đêm hôm bị bóng đè, có khi bị ma dẫn đưa ra sau vườn nằm, đồ đạc mới để đó quay đi quay lại đã mất, thậm chí còn có cả dấu chân trẻ con còn sũng nước in trên nền nhà. Ban đầu, gia đình Trà My tưởng mua nhầm căn nhà ma, cả nhà bạt nhau dọn sang căn nhà mới, nhưng những sự việc ấy vẫn tiếp diễn. Đỉnh điểm là ông nội Trà My, ông Hồ Văn Nam, bị ma dọa cho suýt nữa vỡ tim chết. Gia đình đã mời rất nhiều thầy về, nhưng ai ai cũng lắc đầu từ chối. Trở lại hiện tại, phòng bệnh nơi Trà My đang nằm được sơn một màu trắng nhạt, vội vữa đã bong chóc ra một mảng khá lớn. Cả căn phòng màu ố vàng như bị bao trùm bởi sự u ám. Quý lúc này đang co ro trên giường bệnh. Đám ma quỷ đó có thể đang ẩn nấp trong phòng này. Có lẽ đám ma quỷ ấy đã nhận thức được sự cảnh giác của cậu nên đã trốn vào một góc nào đó mà cậu không nhận ra chăng. Riêng Quý thì không một phút lơ là. Mặc dù nằm trên giường nhưng mắt liên tục đảo điên quan sát. Một tiếng động nhỏ cũng làm cậu bàng hoàng giật mình. Quý không hiểu gia đình người chú ruột của mình đã làm gì mà lại để cô hồn dã quỷ quấy phá. Trà My, em họ Quý là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn. Người như con bé sao có thể đắc tội với người khác cơ chứ? Thế nên những người đã từng tiếp xúc với con bé, cho dù có còn hay không còn trên đời này, sao còn cố tình đến đeo bám nó? Sao đám cô hồn dã quỷ ấy lại đến tìm con bé nhỉ? Quý tiến ra ban công bệnh viện, rít một hơi thuốc dài rồi chậm ngâm suy nghĩ. Quý hơn Trà My 5 tuổi, năm nay vừa tròn 23. Đối với người em họ này, Quý thừa biết con bé rất sợ ma quỷ, cũng tin rằng trên đời này có ma quỷ thật. Vốn dĩ Quý là một sinh viên trường đại học có tiếng trong thành phố. Việc được tiếp xúc với khoa học và công nghệ càng làm Quý bán tín bán nghi với chuyện ma quỷ trên đời. Nhưng sầm tối qua, sau khi đánh xe đến trường đón con bé em họ đi học về, chính bản thân Quý đã tự mình nếm trải. Quý đã không còn hoài nghi nữa, bởi vì Quý đã tin rằng trên đời này là có ma thật. Điều làm Quý nghi hoặc đấy là tại sao ma quỷ lại đi đeo bám một người chẳng có liên quan gì là em họ mình. Trong con mắt của Quý, Trà My là người lương thiện. Lẽ nào ma quỷ chuyên tìm người lương thiện để quấy nhiễu? Dẫu thế, Quý vẫn chẳng tin vào sự việc hoang đường ấy. Theo con mắt lý giải của Quý, ông Túc mình mắc bệnh trầm cảm. Cho đến hôm nay, khi đang chở Trà My từ trường về nhà, hai anh em vô tình bắt gặp một đám người cụt tay cụt đầu đứng nhìn chằm chằm. Dụi mắt lại thì lại chẳng thấy đâu. Quý tin chắc bản thân mình không gặp ảo giác. Trà My thì sợ đến độ ngất đi luôn. Đó là lý do là Quý có mặt ở bệnh viện này bây giờ. Đến bây giờ, sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, thế giới quan trong Quý đã thay đổi. Quý tin trên đời ma quỷ là có thật, chẳng phải chuyện kỳ ảo mà đám rỗi việc đem ra hù dọa nhau. Vậy thì lời bà Vân kể năm nào là đúng, rằng ông Túc, chú ruột Quý, chết vì bị ma dọa. Cảnh tượng lúc ông Túc gặp ma như thế nào, chính bà Vân cũng không được biết. Giờ nghĩ lại, Quý tin rằng lúc đó chắc chắn là đột nhiên gặp phải chuyện chưa từng gặp, nên ông Túc mới kinh hãi quá độ, từ đó gây kích thích dữ dội nên hệ thần kinh, làm cho não bộ mất kiểm soát, cuối cùng dẫn đến hành động treo cổ tự vẫn. Nếu cứ phân tích như vậy, Trà My giờ liệu có phải cũng vô tình gặp phải ma và bị nó đeo bám như ông Túc không? Đám oan hồn ấy rốt cuộc là có ân oán gì với gia đình ông Túc? Quý móc điếu thuốc thứ hai gắn lên môi rồi châm lửa. Làn khói trắng đục kéo Quý vào dòng suy nghĩ trầm ngâm. Qua tài liệu sách báo Quý đã đọc, cho dù là người đã gặp hay chưa gặp ma, đều truyền tay nhau rằng ma quỷ rất đáng sợ. Đến tận bây giờ, hình dạng của ma quỷ ra làm sao vẫn chưa có ai dám khẳng định chính xác. Thế nhưng sẩm tối lúc nãy, Quý lại tận mắt nhìn thấy hình dạng của cô hồn dã quỷ. Hóa ra nó chẳng qua chỉ là mấy cái bóng đen không ra hình người. Tâm trạng của người bị ma ám chắc chắn sẽ bị nỗi ám ảnh này bao trùm. Giờ hình như Quý đã hiểu ra rồi. Đầu óc Trà My bị những bóng đen dày đặc bao trùm mà đã ám vào người con bé rồi. Vì vậy thời gian gần đây, con bé mới thường xuyên bất an và khủng hoảng như vậy. Đó là lý do mà bà Vân thường gọi điện nhờ Quý đưa đón con gái mình sau cái chết của anh Tâm và ông Túc. Ném điếu thuốc đã cháy tàn trong tay đi, Quý thở dài tiến vào phòng bệnh. Phòng bệnh có 7 giường xếp theo hàng ngang, đêm nay chỉ có một mình Trà My nằm lại. Quý mệt mỏi leo đại lên một giường bệnh, ném đôi mắt ủ rột nhìn sang giường em họ mình. Trà My đang thiếp đi trong giấc ngủ mộng mị, đôi lúc con bé khẽ run rẩy dưới lớp chăn. Quý nghĩ chắc là em họ mình đang gặp ác mộng. Nằm suy nghĩ một hồi, Quý cũng ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến nửa đêm, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên hé ra nhẹ nhẹ. Thành âm của cái bản lề lâu ngày han gì phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Ánh trăng trên tầng không bỗng chốc khuất sau tầng mây đen, trả lại dãy phòng bệnh trong không gian tù mù. Thứ ánh sáng duy nhất còn hắt ra là ngọn đèn tròn 45W ở trần hành lang. Mơ màng thêm một lúc nữa thì bên ngoài đột nhiên nổi gió lớn, tiếng gió rít qua tán cây phượng sát cửa sổ làm Quý giật mình tỉnh giấc. Quý mở to mắt nhìn, cửa phòng mở toang, giường của Trà My trống không. Quý giật bắn mình, ngồi bật dậy như một phản xạ có điều kiện. Quái lạ, con bé đi đâu rồi? Hay là nửa đêm nó đi vệ sinh nhỉ? Tò mò, Quý bật dậy xỏ giày rồi vội vàng đi ra cửa. Hành lang tĩnh mịch tuyệt chẳng có một bóng người. Lúc này, các bệnh nhân ở những phòng bên cạnh đều đã đi nghỉ. Phòng bệnh nào cũng đã đóng kín cửa. Cả khu bệnh viện đã chìm vào sự im lặng chết chóc. Mấy cô y tá chỉ đi kiểm tra vào khung giờ lẻ. Quý biết điều đó từ miệng bác sĩ Tiến tối nay khi đưa Trà My vào đây. Không đúng, con bé dạo gần đây rất nhát tối. Nếu muốn đi vệ sinh chắc chắn nó sẽ gọi mình đi canh chừng. Chẳng lẽ thấy mình ngủ say nên không nỡ đánh thức mình dậy chăng? Cũng không đúng, có cho tiền con bé cũng chẳng dám đi một mình, nhất là ở bệnh viện này. Quý cảm thấy bất an trong lòng, tâm thức thúc đẩy đôi chân đi thẳng đến trước cửa nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang. Trà My ơi, em có ở trong đó không đấy? Quý gọi với vào trong mấy tiếng mà chẳng thấy có tiếng đáp lại. Quý đi lại lại trước cửa nhà vệ sinh, chờ mấy phút liền mà vẫn không thấy em họ mình ra. Quý bắt đầu có những lo lắng trong lòng. Oái oăm thay, dù rất muốn đi vào trong xem em họ mình có ở trong đó không. Nhưng tội là đàn ông, làm sao dám đi vào nhà vệ sinh nữ. Rủi nhớ ai đó bắt gặp thì ăn nói làm sao. Đang trong lúc hốt hoảng không biết phải làm thế nào thì đột nhiên Quý nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhẹ ở hành lang. Vội vàng ngoảnh đầu lại, bỗng nhiên Quý nhìn thấy một cái bóng lắc lư ở đầu hành lang, rồi chớp mắt đã biến mất. Dưới ánh đèn lờ mờ ở hành lang, cậu chẳng thể nhìn rõ, nhưng cái bóng ấy rõ ràng là một người phụ nữ còn rất trẻ. Mái tóc đen ngang vai, dáng người hơi ốm, đích thị là em họ cậu. Quý vội vàng đuổi theo, lúc đi đến đầu hành lang thì cái bóng ấy đã ra đến tận cổng bệnh viện rồi. Trà My! Trà My! Quý vừa chạy vừa gọi với theo mấy lần, nhưng cái bóng trước mặt vẫn không chịu dừng lại. Dường như cái bóng ấy vẫn còn đang vẫy vẫy tay với cậu. Quý đạp bước chân nhanh hơn, lúc chỉ còn cách cái bóng ấy khoảng hơn 10 mét, thì đột nhiên bóng người đó lại quay người đi tiếp. Dưới ánh đèn nhờ nhờ của bệnh viện, dù gặp đêm sương mù dày đặc, nhưng Quý khẳng định cái bóng trước mặt chính là một cô gái. Mặc dù không thể xác định được có đúng là Trà My hay không, nhưng cái bóng ấy nhìn rất giống em họ cậu. Lạ thay, cái bóng người ấy cứ như trêu người với Quý. Cậu đi nhanh thì bóng người đó cũng rảo bước nhanh hơn. Hễ cậu dừng lại thì cái bóng đó lại ngoảnh lại nhìn về phía sau, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu. Dù Quý có đuổi thế nào cũng không đuổi kịp. Một lúc sau, Quý nhìn thấy bóng người ấy đi ra khỏi cổng bệnh viện, men theo con đường đi ra hương lộ. Như một ma lực vô hình, Quý cứ đuổi theo cái bóng ấy. Mười mấy phút sau đã đuổi đến tận cuối đường. Cái bóng trước mặt đã rẽ vào một con đường nhỏ rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Cái bóng nhìn giống như Trà My đã dụ cậu từ trong bệnh viện đi ra tận ngoài đường lộ rồi nhanh chóng lẩn mình vào trong bóng đêm. Quý hơi do dự, đưa mắt nhìn vào màn đêm đen sì trước mặt, lắng tai nghe tiếng gió rít. Cậu quyết định không đuổi theo nữa. Quý cố gắng lấy lại bình tĩnh, bên tai loáng thoáng tiếng gió rít qua tán cây, trong lòng có chút hoài nghi. Sau khi làm một phép suy đoán đơn giản, Quý đoán cái bóng mà mình đuổi theo không phải là Trà My. Sau chuyện xảy ra tối qua trên hương lộ, Quý biết em họ mình là một cô gái rất nhát gan. Trà My luôn nghĩ rằng mình đang bị ma quỷ đeo bám, lại vô cùng khiếp sợ màn đêm. Thế thì làm sao con bé có thể một mình chạy ra ngoài vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này được? Quý quay bước trở lại bệnh viện gấp gáp, trong lòng thầm nhủ. Con bé không đùa với mình kiểu này đâu, càng không bao giờ đùa vào lúc nửa đêm canh ba thế này. Con bé mắc bệnh sợ bóng đêm thì làm sao dám chơi trò chơi trốn tìm với mình ở một đêm không trăng không sao như thế này được. Thế thì cái bóng đen kỳ dị kia cố ý dụ mình ra đây làm gì? Trong đầu Quý lập tức hiện ra mấy cái bóng đen ma quái xuất hiện sẩm tối hôm qua. Mục tiêu của đám cô hồn ấy rõ ràng là Trà My, mà mình lại là vật cản duy nhất. Phải chăng nó muốn dụ mình ra khỏi bệnh viện là để trừ khử mình, rồi sau đó ra tay với Trà My? Thôi đúng rồi. Nghĩ đến đây, toàn thân Quý toát mồ hôi lạnh, bước chân cũng vì thế mà gấp gáp hơn. Con bé đi đâu được nhỉ? Rất có thể nửa đêm con bé dậy đi vệ sinh, nhưng chợt phát hiện ra bóng ma ấy nên đã trốn vào chỗ nào đó rồi. Trong lúc bóng ma ấy đang tìm con bé khắp nơi thì đột nhiên mình xuất hiện, thế nên nó đã cố tình dụ mình ra ngoài này. Nếu như vậy thật thì cái bóng ma ấy vẫn chưa thể ra tay. Nói cách khác, con bé vẫn đang trốn ở một góc nào đó trong bệnh viện. Quý chắc mẩm với suy đoán của mình. Không chậm trễ một giây, Quý lập tức xoay người chạy như bay về phía bệnh viện. Hình như giác quan thứ 6 mách bảo. Theo mỗi bước chạy của mình, Quý luôn cảm thấy có một thứ vô hình nào đó đang theo sát mình như hình với bóng. Cậu không dám ngoảnh đầu lại nhìn. Nỗi khiếp đảm trong lòng khiến cho cậu càng rảo bước nhanh hơn. Mặc dù lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi mà Quý chẳng dám dừng lại. Dẫu biết đám ma quỷ rất sợ ánh sáng, nhưng ánh đèn chao đảo trong màn đêm mù sương làm cảnh vật càng trở nên ma mị. Dẫu thế, bằng linh tính mách bảo, Quý cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ có ánh sáng. Con đường tĩnh mịch đầy chết chóc, ngũ quan của Quý cảm thấy bản thân như rơi vào một thế giới âm dương. Rảo bước chán chê, Quý cắm đầu chạy như điên suốt cả quãng đường dài. Mặc dù thở không ra hơi, nhưng cậu không dám dừng lại dù chỉ một giây. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy cổng bệnh viện. Quý mừng thầm vì bản thân mình đã không mắc lừa quỷ dữ. Mà cũng may cậu không phải dạng chậm chạp, cuối cùng cũng coi như đã thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ rồi. Quý lao thẳng vào trong bệnh viện, chạy như bay về phòng bệnh của cô em họ Trà My. Vừa vào đến phòng, Quý sững người khi nhìn thấy Trà My đang ngồi đờ đẫn trên giường bệnh. Nhìn thấy bộ dạng bạc nhược bơ phờ của Quý, Trà My lập tức nhảy xuống khỏi giường, rụt rè hỏi. Anh Phước Quý, anh đi đâu mà lâu thế? Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Một mình em ở đây sợ lắm anh biết không? Quý quệt mồ hôi ở trên trán, Quý gập lưng xuống thở hồng hộc một hồi, rồi với tay đóng chặt cửa lại, kiệt sức ngồi phịch xuống giường. Em, anh đang định hỏi em đây, nửa đêm nửa hôm em đi đâu thế hả? Làm anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm em. Trà My tỏ vẻ ngại ngùng, rụt rè nói. Em nằm trên giường không ngủ được, liền đến phòng y tá trực ban nói chuyện với mấy cô y tá. Lúc quay về đã không nhìn thấy anh đâu nữa rồi. Quý gắt nhẹ.

căn ông Hoàng Bảy. Một buổi sáng sớm mùa xuân năm 2005, tại làng An Khánh, một vùng quê nghèo của huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, tiếng gà gáy râm ran vang vọng khắp xóm làng như xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai, gọi mọi vật tỉnh giấc sau một đêm dài yên lặng. Làn sương mùa xuân mỏng manh như tấm khăn voan khổng lồ bao trùm khắp không gian. Gió vẫn nhẹ nhẹ thổi, những ngôi sao trên bầu trời thức dậy muộn hối hả chạy trốn. Từ trong các bếp ánh lửa bập bùng, ngọn khói lan xa. Đầu đó tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng vo gạo sàn sạt, tiếng xoong nồi va vào nhau loảng xoảng vọng ra từ các gia đình. Tiếng gọi nhau dậy đi học, đi làm ý ới, làm cho thằng An con cô Hoài chú Đức đang nằm trên giường mà nước mắt cứ ứa ra, vì hôm nay đã là hôm thứ ba nó nghỉ học rồi. Nó nhớ trường, nhớ lớp lắm, nhưng trong người cảm thấy ốm yếu không tài nào dậy nổi. Năm nay thằng An 10 tuổi, là con cả trong nhà, dưới nó là đứa em gái cách 4 tuổi. Hai đứa chăm ngoan học giỏi, đi đâu cũng được hàng xóm láng giềng khen, nên cô Hoài chú Đức tự hào về hai đứa lắm. Nhưng mấy hôm trước chẳng hiểu vì lý do gì, thằng An đang chơi bi với mấy đứa bạn thì tự dưng ho sù sụ rồi ngã lăn đùng ra ngất xỉu. Thế là mấy đứa bạn của nó mới gọi cho cô chú Hoài Đức đưa lên bệnh viện huyện để thăm khám, thì bác sĩ nói rằng nó chỉ là mệt quá nên bị ngất xỉu đi thôi, chứ không có chuyện gì cả. Nghe lời bác sĩ, bố mẹ nó đưa về nhà chăm sóc, nhưng chẳng hiểu làm sao bệnh tình ngày càng trở nặng, nhiều lúc đi lại ăn uống còn khó khăn. Từ một thằng bé có da có thịt, thế mà chỉ trong vòng mấy ngày, thằng An cứ ho lên ho xuống liên tục, gầy sọp đi trông thấy. Mắt thì cứ trố ra như muốn rớt con người ra khỏi tròng. Chân tay thì khẳng khiu chỉ còn da bọc xương. Nhìn thấy thằng bé như vậy thì cô Hoài bàn với chồng. Mình ạ, em thấy thằng An nhà mình hình như nó bị làm sao ấy, chứ không phải như bác sĩ nói đâu. Nếu mà không làm sao thì nó phải khỏe mạnh lại chứ. Đằng này thì gầy đi trông thấy, lại còn chẳng làm được cái việc gì nữa. Đi tiểu thì nước vàng khè như người bị tiểu đường lâu năm ấy. Chú Đức nghe cô Hoài nói vậy thì trầm ngâm. Theo tôi là hai vợ chồng mình đưa con lên bệnh viện tỉnh thăm khám thử xem. Bây giờ mà cứ ở nhà mà đoán giả đoán non thì cũng không tốt. Hai cô chú đang bàn bạc nói chuyện về thằng An thì ông Nam, bố của cô Hoài đi vào. Nhìn thấy hai vợ chồng cô chú Hoài Đức, chẳng để con cái chào hỏi gì, ông nói ngay. Đêm qua tôi nằm mà không tài nào chợp mắt được, nên sáng sớm nay sang bàn với anh chị đây. Dứt khoát là hôm nay sang phải nói với anh chị đưa cháu nó lên viện để xem xét thế nào. Chứ cứ như này tôi cũng sốt ruột lắm. Nghe thấy bố vợ nói vậy thì chú Đức mới lên tiếng. Dạ, vợ chồng chúng con cũng tính như vậy. Bố sang đây thì con cũng có ý kiến như thế này. Hôm nay chúng con cũng đã quyết định cho cháu An lên bệnh viện tỉnh để xem sao. Vợ con thì đàn bà con gái, con nghĩ nên ở nhà. Hai bố con mình thì dẫn cháu đi để thăm khám. Chú Đức vừa dứt lời thì ông Nam lên tiếng ngay. Vậy thì đi luôn chứ còn tính toán xin ý kiến này nọ làm gì. Thế có tiền không? Tôi mang sẵn mấy triệu đây này. Cô Hoài thấy bố hỏi vậy thì cũng hơi bẽn lẽn. Dạ, trong nhà con bây giờ chỉ còn hơn triệu bạc thôi. Nghe thấy vậy thì ông Nam nói luôn. Vậy thì lấy ra cả đây, tổng cộng là 5 triệu thì thoải mái rồi. Đi luôn xe máy của tôi, không phải xe ôm, xe ít gì cho phức tạp mà tốn kém. Sau một hồi bàn bạc, ông Nam ngồi ở bàn uống nước nhâm nhi tách chén trà và ngồi hút thuốc lào vã, xem chừng có vẻ nóng ruột lắm. Còn vợ chồng hai cô chú Hoài Đức cùng với thằng An thì thu xếp mọi thứ chuẩn bị cho chuyến thăm khám bệnh. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, cũng thật bất ngờ, vì dù không nói ra nhưng mấy người nhà họ đã lờ mờ cảm nhận được sự bất bình thường từ cơ thể của thằng cô An. Khi đến bệnh viện tỉnh thì chú Đức đã làm thủ tục để bác sĩ người ta tiến hành thủ tục khám tổng quát cho thằng An. Việc này cũng đã muốn mất thời gian ba người mất cả buổi sáng. Và đến khi đầu buổi chiều thì mới có kết quả khám tổng quát của thằng An. Một kết quả khiến cho chú Đức và ông Nam như nghe phải tiếng sét ngang tai. Vì bác sĩ già đeo kính, đưa tờ giấy xét nghiệm, cất giọng buồn bã nói. Thật tiếc là phải thông báo cho gia đình biết là phổi thằng bé đang có những dấu hiệu bị ung thư phổi. Phim X quang cho thấy phổi cháu có vết mở rất rõ ràng. Đây, mời các vị xem. Người bác sĩ vừa nói vừa đưa tấm phim X quang màu đen trắng cho ông Nam và chú Đức xem. Hai người đỡ tấm phim, coi đi coi lại nhiều lần như chết sững với kết quả đó. Chú Đức miệng run run nói: Thế kết quả đã chính xác chưa hả bác sĩ? Cháu nó vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ là cách đây mấy hôm tự dưng ho thành cơn liên tục rồi ngất đi, chưa chẳng có biểu hiện gì cả. Ông Nam cũng thêm vào: Thằng bé mới có 10 tuổi thì làm sao nó mắc bệnh ung thư phổi được hả bác sĩ? Nó đâu có hút thuốc lá hay thuốc lào gì đâu. Biết nỗi đau của người nhà bệnh nhân, vị bác sĩ nọ ôn tồn giải thích: Thực ra bệnh ung thư phổi này gặp ở một đứa trẻ là khá hiếm. Bình thường nếu thăm khám thường xuyên mới phát hiện ra, chứ bệnh cũng không có dấu hiệu nhận biết bên ngoài nào để mà biết bệnh nhân có bệnh trong người. Nguyên nhân cũng không phải cứ hút thuốc lá thuốc lào mới mắc, mà có thể môi trường sống của cháu không tốt, tiếp xúc với nhiều loại khí độc hại. Chẳng hạn như người khói thuốc lá thuốc lào từ người khác hút cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh, hay như đơn cử tiếp xúc quá nhiều với khói ở các khu công nghiệp cũng rất dễ gây tổn thương cho phổi. Theo tôi thì thế này, ông với chú cứ mạnh dạn đưa cháu lên Hà Nội thăm khám ở bệnh viện ca cho chính xác. Bệnh viện tuyến tỉnh thiết bị y tế còn lạc hậu nên rất có thể có những sai số nhất định. Nghe đến đây, ông Nam và chú Đức đều nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn về phía thằng cu An. Nó đang ngồi một mình ở ghế phía cuối hành lang mà co ro trông đến là tội. Có lẽ nó vẫn chưa biết có một bản án tử hình đang treo trên đầu nó, và bất cứ lúc nào sẽ cướp đi mạng sống bé bỏng của nó. Ông Nam gạt nước mắt rồi lên tiếng: Cảm ơn bác sĩ đã tận tình chỉ bảo. Có lẽ gia đình sẽ lên Hà Nội để thăm khám lại một lần nữa. Thực tâm bây giờ chúng tôi vẫn chưa tin thằng bé mắc ung thư phổi đâu. Chú Đức cũng tiếp lời: Vâng, chúng tôi sẽ đi thăm khám lại. Mà chẳng may kết quả vẫn vậy thì chúng tôi vẫn sẽ cố gắng quyết tâm chữa khỏi bệnh cho cháu. Vị bác sĩ già nhìn hai người với vẻ thông cảm rồi nói: Đành vậy thôi, hai người đưa cháu đi thăm khám đi kẻo muộn. Từ đây lên đó cũng xa đấy, e rằng phải nghỉ tạm nhà nghỉ một hôm rồi. Xin phép hai bố con tôi vào phòng nghỉ một lúc. Chẳng hiểu cháy gió trở trời cái kiểu gì mà cái lưng tôi đau thế. Dứt lời, vị bác sĩ nọ cũng đi vào luôn trong phòng, để lại ông Nam và chú Đức ở ngoài hành lang trong sự lo lắng bồn chồn không yên. Thế rồi hai người lại chỗ cô thằng An. Nó nãy giờ vẫn ngồi yên một chỗ, mà có lẽ cũng chẳng đủ sức để chạy nhảy đi đâu nên cứ như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của con, chú Đức xót lắm. Lúc đó chú giả vờ cố gắng vui vẻ hỏi thằng An: Đợi bố sốt ruột lắm phải không? Bác sĩ nói rồi, con chỉ bị bệnh nhẹ nhẹ thôi, không bị sao cả, nhưng vẫn phải lên tuyến trên thăm khám một lần nữa. Ông Nam thấy con rể nói vậy thì xoa đầu thằng cu An và nói thêm: Bác sĩ nói đứa nào ngoan thì chắc chắn là sẽ sớm khỏi bệnh, mà cháu của ông ngoan như vậy thì chắc chắn sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Thấy ông và bố nói đến vị bác sĩ thì thằng bé hồn nhiên nói: Có phải người mà vừa nãy nói chuyện với ông với bố không? Còn thấy có đứa bé gái tầm tuổi con, nó ngồi lên lưng ông ta đấy. Mà cũng lạ lắm cơ, ở cái bệnh viện này sao nhiều người cụt chân cụt tay cứ đi qua đi lại, làm con sợ quá, phải ngồi co ro ở đây. Nghe đến đây, cả ông Nam và chú Đức đều toát mồ hôi hột, lạnh sống lưng. Vì vừa rồi nói chuyện với vị bác sĩ kia, thấy ông ta chỉ hơi cúi lưng xuống, nhưng làm gì có đứa bé gái nào. Hơn nữa ở trong bệnh viện thì toàn là bác sĩ, y tá và mấy người đi khám bệnh, nãy giờ đâu có người nào cụt chân cụt tay. Nghĩ rằng con mình bị bệnh nên nói năng không chuẩn thì chú Đức vội gạt đi: Chắc là mấy người họ đến đây thăm khám bệnh như nhà mình thôi con, không có ai đâu. Thôi bây giờ mình ra xe lên Hà Nội kẻo muộn mất. Nghe thấy con rể nói vậy thì ông Nam cũng giục: Đi nhanh lên kẻo muộn. Nhưng thằng bé An lại tự dưng bật khóc mếu máo: Bố với ông ơi, có chú nào đang đứng ở cầu thang kia kìa, bị mất cái cằm còn mỗi cái hàm răng trên, đang nhìn con cười kìa. Cả chú Đức và ông Nam vờ như không nghe thấy thằng bé nói gì, cứ vậy ôm thốc thằng bé đi trong tiếng nấc nghẹn ngào, vì thật sự trong ánh mắt nó đã nhìn thấy một người đàn ông bị mất hàm dưới đang nhìn nó với ánh mắt hằn học, vặn lên những tia máu đỏ vô cùng đáng sợ. Có lẽ chú Đức và ông Nam cũng có một cảm nhận gì đó bất an, nên cứ thế vội vội vàng vàng ra lấy xe và chở thằng An về nhà luôn để sáng mai còn lên Hà Nội. Thế là hôm đó ba người lại quay về quê để nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau tầm 4 giờ sáng, ba người đã dậy sớm để xuất phát lên Hà Nội. Đoạn đường lên bệnh viện ca ở Hà Nội tầm khoảng 60 km, nên phải đi xe máy mất khoảng gần 2 tiếng thì mới đến nơi. Bà bố con ông cháu lại vào bệnh viện. Lần này vì đi sớm nên bác sĩ bảo trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ có kết quả của thằng An luôn. Trong cái giây phút chờ kết quả, cả ba hồi hộp lắm, đặc biệt là ông Nam và chú Đức. Cả hai có cảm giác như thời gian đang ngừng trôi. Riêng thằng bé An thì vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nên vẫn vô tư suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng thân hình gầy gò, trông nó càng ngày càng héo hắt, thiếu sức sống, gây ra sự thương cảm với những người xung quanh. Nhìn dòng người qua lại, bỗng nhiên thằng An lại lên tiếng. Ông ơi, bố ơi, có cái chú gì cụt chân cụt tay đang nhìn con ạ. Trông chú sợ lắm, chú còn cười với con. Kia kìa, hàm răng của chú nhè ra toàn là răng nanh thôi. Nghe thấy thằng bé nói vậy, ông Nam với chú Đức giật mình nhìn ra hướng thằng bé chỉ, thì chỉ thấy những nhân viên y tế đi qua đi lại, hoàn toàn không có ai giống như miêu tả của nó. Chú Đức run run hỏi lại, con có nhìn nhầm ai không? Bố làm gì có thấy ai nhìn con đâu. Thằng bé lúc này mếu máo, không, chú ấy đang nhìn con kia kìa, mắt chú đỏ ngầu ngầu, mặt còn có sẹo nữa cơ. Ông Nam cảm thấy có chuyện chẳng lành, sợ thằng bé bệnh trở nặng, ăn nói liên thiên, thì liền ôm lấy cháu ngoại của mình mà vỗ về. Thôi, làm gì có ai hả con? Ông thương cục đầu vào đây mà ngủ này. Ngoan nhá, không phải sợ ai, đã có bố và ông đây rồi. Nghe thấy ông ngoại nói vậy, thằng bé ngoan ngoãn cục đầu vào, không dám quay ra nhìn ở phía hành lang nữa. Được tầm 2 tiếng sau, khi mà thằng cu An đang ngủ ngon lành trong lòng ông ngoại, thì có cô y tá chắc mới ngoài 20 tuổi, trông còn khá trẻ, cất giọng. Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Tiến An, 10 tuổi, vào gặp bác sĩ? Nghe thấy người ta gọi tên con trai mình thì chú Đức hớt hà hớt hải. Dạ, tôi là người nhà bệnh nhân của cháu An đây ạ. Vâng, mời anh vào phòng bác sĩ gặp. Nghe theo lời cô y tá, chú Đức đi vào phòng thì thấy một vị bác sĩ đứng tuổi đang cầm hồ sơ bệnh án nghiên cứu. Nhìn thấy chú Đức vào, vị bác sĩ ấy lên tiếng bằng cái giọng ôn tồn. Cậu là bố của cháu An phải không? Chú Đức hồi hộp trả lời. Dạ vâng, có vấn đề gì bác sĩ cứ nói đi ạ. Vị bác sĩ nhìn khuôn mặt khắc khổ của chú Đức chậm rãi đáp lại. Thông báo cho anh một tin buồn, thằng bé nhà anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Nghe đến đây, chú Đức dường như bị sụp đổ một lần nữa, miệng run run. Kết quả chính xác đấy hả bác sĩ? Chính xác. Chúng tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, và bây giờ có thể khẳng định thằng bé bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Nghe đến đây thì chú Đức không còn giữ được bình tĩnh nữa, miệng chú mếu máo. Hôm nay cho cháu nhập viện được không hả bác sĩ? Dù tốn kém bao nhiêu thì gia đình chúng cháu cũng sẽ quyết tâm chữa trị cho thằng bé. Vị bác sĩ nhìn chú Đức với vẻ cảm thông. Thành thật mà nói, với căn bệnh của cháu bé, chúng tôi không thể tài nào chữa được. Dù bây giờ có xạ trị đi chăng nữa thì cũng chỉ làm đau đớn thằng bé mà thôi, không giải quyết được vấn đề gì. Mong gia đình hết sức thông cảm, đưa cháu về để cho cháu sống những ngày cuối đời vui vẻ. Vị bác sĩ vừa dứt lời, thằng cu An đẩy cửa từ ngoài vào mếu máo. Không sao đâu bố ạ, chúng ta về thôi, còn nhớ mẹ và cái Hiền lắm rồi. Con không chữa đâu, nhất định con sẽ vượt qua. Con không sợ bệnh. Thằng bé vừa dứt lời, ông Nam cũng đi vào. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt vô vọng. Ông Nam và chú Đức sụt sùi vì những lời thằng bé nói ra không phải là của đứa trẻ 10 tuổi, mà giống như là của những người đã trưởng thành. Chú Đức thương con quá, lao vào ôm thằng An như không muốn thần chết lôi nó đi khỏi trần thế này. Vị bác sĩ một lần nữa lên tiếng. Những gì tôi đã nói thì cũng nói cho gia đình biết hết rồi. Mong mọi người hết sức thông cảm. Bây giờ có cố ở đây cũng không giải quyết được gì. Nghe thấy bác sĩ nói vậy, thằng An mới giục bố. Con không muốn ở bệnh viện đâu, con muốn về với mẹ và em Hiền cơ. Như hiểu được nỗi lòng của cháu ngoại, ông Nam nói với chú Đức. Thôi con ạ, thằng bé đã nói vậy thì cũng để cho nó toại nguyện. Bây giờ con để nó ở lại đây cũng không giải quyết được việc gì, có khi tinh thần nó lại càng giảm sút đấy. Nghe thấy bố vợ nói vậy, chú Đức gật đầu đồng ý nghe theo, rồi cả ba người chào bác sĩ, chào cô y tá để ra về. Thế là ngay trong buổi sáng hôm đấy, bố con ông cháu lại đèo nhau về quê. Đến khoảng 1 giờ chiều thì cả ba người có mặt ở nhà. Vừa nhìn thấy con về, cô Hoài đã lao ra ôm chầm lấy mà khóc nức nở. Con yêu của mẹ, mới đi có mấy ngày mà mẹ nhớ con đến phát ốm đây này. Đừng bao giờ đi xa mẹ nhé con. Mặc dù mới có 10 tuổi, nhưng thằng cu An cũng là đứa hiểu chuyện. Nó thương mẹ và em lắm. Nhìn mẹ nó tiều tụy, nó vuốt vuốt mái tóc của mẹ mà vỗ về. Con không sao cả, con sẽ luôn ở nhà với bố mẹ và em Hiền. Những ngày sau đó, bệnh tình của thằng An ngày càng trở nặng, thân hình của nó ngày càng gầy gò, ốm yếu. Có lúc ho sụ sụ ra cả máu, nhưng nó vẫn cứ lạc quan, tươi cười để cho bố mẹ vui. Mỗi lần nhìn thấy con như vậy là cô Hoài không kìm được nước mắt. Cô thương cho thằng bé quá nhỏ mà đã phải chịu căn bệnh hiểm ác này. Cô và chồng đã thức trắng nhiều đêm nhưng vẫn không tìm ra được cách giải quyết nào cho phù hợp. Như vị bác sĩ kia nói, khi thằng An lúc này chỉ còn chờ chết chứ không còn chữa được gì nữa. Vợ chồng cô Hoài chú Đức bị con nên cũng ngày càng tiều tụy đi trông thấy. Mới chỉ có mấy ngày mà hai vợ chồng gầy không khác gì thằng An. Cả nhà chỉ có riêng con bé Hiền là nó vẫn cứ vô tư, vì nó không biết anh nó đang mắc bệnh nặng. Và hơn nữa, nó đang ở cái tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi lớn thì làm gì mà để ý mấy cái chuyện xung quanh. Nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa tiệt đường sống của thằng An. Và một đêm nọ trong giấc mơ, mơ thấy một người phụ nữ có làn da trắng, môi đỏ mọng như bôi son, đầu thì đội khăn xếp màu đỏ có đính những viên lấp lánh xung quanh, mặc cái áo thổ cẩm màu xanh lá cây có thêu những con rồng, con phượng, trông họa tiết vô cùng đẹp mắt, cùng với cái chân váy đen nhánh càng tôn lên nét đẹp của người phụ nữ đó. Bà ta cưỡi trên thân con hươu và tự nhận là chúa Nguyệt Hồ ở đền Mỹ Sơn của huyện Yên Mỹ. Vì thương cảm cho thằng bé An nên đến đây để cứu giúp. Bà ta nói với cô Hoài: thằng bé này có căn thở thần thở thánh nên là bị hành. Đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi, sau này nó còn phải trải qua nhiều kiếp nạn nữa. Ta thấy thương cảm thân phận hẩm hiu của các ngươi nên ta chỉ cho một bài thuốc để chữa căn bệnh của thằng bé. Cầm lấy tờ giấy này mà đi kiếm thuốc, nó khỏi thì phải biết đến thần đến thánh nghe chưa. Nói xong, người đàn bà ấy biến mất trong sự ngơ ngác của cô Hoài. Cô giật mình tỉnh dậy thì mới biết rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ, và chú Đức đang nằm bên cạnh cô. Không có người đàn bà nào cả, nhưng trên bàn tay của cô kỳ lạ có một mảnh giấy cũ như màu đất. Cô ngồi dậy và đi ra khỏi giường để bật điện, xem trên mảnh giấy đó ghi gì. Thì cô vô cùng ngạc nhiên khi trên đó ghi một bài thuốc rất cụ thể. Thuốc bao gồm 20 gram cây xạ đen khô, 40 gram rễ chanh khô, 40 gram bạch hoa xả thiệt thảo. Cách chế thuốc: dùng tất cả sắc với 1,5 lít nước, có thể sắc một thang thuốc trong 3 ngày rồi mới thay đổi mới. Cứ thế đem cho thằng bé uống, ắt nó sẽ khỏi bệnh. Thấy vậy thì trong lòng cô không khỏi mừng thầm, vội đến giường của thằng An thì thấy nó cũng đã tỉnh từ lúc nào. Nhìn thấy mẹ đến thì nó lên tiếng: vừa rồi con nằm mơ thấy bà chúa Nguyệt Hồ, bà ấy đẹp lắm, mặc cái áo thổ cẩm màu xanh có thêu rồng phượng cho con, cả thuốc chữa bệnh nữa. Vừa nghe đến đây thì cô Hoài giật mình, không tin nổi vào tai mình, vì cô và thằng An có chung một giấc mơ, là mơ thấy bà chúa Nguyệt Hồ. Mặc dù không phải là người tín tâm, nhưng cô vẫn lờ mờ cảm nhận ra một điều gì đó ở cõi u minh. Có lẽ ông trời vẫn còn thương cô, thương thằng An, thế nên mới cử người đàn bà tự xưng là bà chúa Nguyệt Hồ cho cái bài thuốc này. Đang trong tình thế tuyệt vọng thì niềm hy vọng được nhen nhóm lên. Ngày buổi sáng hôm ấy cô Hoài cũng chẳng kịp cơm nước gì, bắt đầu đi kiếm những vị thuốc như lời bà chúa Nguyệt Hồ dặn. Đó đều là những vị thuốc dễ kiếm, nên chỉ cần đi một loáng cô Hoài đã đem về cả một thúng, rồi bắt đầu nhặt nhặt phơi phơi hết cả một buổi sáng. Vì cả ngày hôm đó trời nắng to, nên chỉ cần qua một nắng những vị thuốc của bà chú Nguyệt Hồ dặn đã khô và có thể sắc được luôn. Trong buổi tối hôm ấy, thằng cô An uống thuốc thang đầu tiên đã cảm thấy trong người khác hẳn. Nó không còn ho sụ sụ từng cơn nữa và chỉ thỉnh thoảng ho đứt quãng. Thấy con có tiến triển tốt, cô Hoài mừng lắm. Chú Đức nghe vợ kể về bài thuốc của bà chú Nguyệt Hồ thì có chút ngờ vực, nhưng vẫn hy vọng là thằng An sẽ được cứu. Trong bữa cơm buổi tối hôm ấy, cả bốn người nói chuyện rôm rả vui lắm. Có lẽ cái không khí đó của nhà cô Hoài đã từ rất lâu rồi bị dập tắt bởi căn bệnh quái ác của thằng An. Sau ngày hôm đó, thằng An đều uống thuốc 3 bữa mỗi ngày theo bài thuốc bà chú Nguyệt Hồ cho. Sức khỏe của nó cũng được hồi phục dần dần, làm cho cả cô Hoài lẫn chú Đức vui mừng khôn xiết. Thằng bé dần dần đã tự làm được những việc nhỏ nhặt, thậm chí nó còn phụ giúp được bố mẹ nấu cơm. Mặc dù vẫn còn bán tín bán nghi về thần về thánh, nhưng trước sự hồi phục trông thấy của thằng An, chú Đức chất chứa niềm hy vọng rằng con mình sẽ chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Vào một ngày đẹp trời khi bình minh vừa ló dạng, thằng An tự dưng dậy sớm đòi bố mẹ đi học trước sự ngạc nhiên của cả hai cô chú Hoài Đức. Nhìn ánh mắt long lanh tội nghiệp của đứa trẻ 10 tuổi, hai cô chú không giấu được sự xúc động, ôm chầm con vào lòng mà khóc. Chú Đức lúc đấy mới lên tiếng. Ngày mai bố sẽ dẫn con đi khám lại một lần nữa để xem tình hình bệnh của con tiến triển đến đâu. Hy vọng căn bệnh ung thư quái ác đó sẽ không còn hành hạ con trai yêu của bố nữa. Chú Đức vừa dứt lời thì ông Nam cũng đi vào. Nhìn thấy thân thể của cháu ngoại đã khỏe khoắn hơn so với những ngày trước, ông mừng lắm. Gương mặt già nhăn nheo của ông co rúm lại như vắt từng giọt nước mắt lăn lã chã trên khuôn mặt. Bất giác ông ngẩng mặt lên trời rồi chắp hai tay lại khấn. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ độ trì cho gia đình chúng con. Cầu trời giúp chúng con vượt qua cái tai ương tai kiếp này. Thấy ông ngoại đến, An rời vòng tay bố mẹ ôm chầm lấy ông ngoại mà nức nở. Con cảm thấy cơ thể khỏe lắm ông ơi. Con nghĩ rằng con không còn bị bệnh nữa. Con muốn lên bệnh viện để kiểm tra. Ông Nam đáp lại bằng giọng hiền từ. Được rồi, ngay bây giờ ông bố con và con sẽ cùng lên bệnh viện để người ta thăm khám con thế nào. Nghe đến đây thì thằng An nhảy cẫng lên ôm lấy ông ngoại. Chú Đức nghe thấy bố vợ nói vậy thì cũng không có ý phản đối, bởi vì thực sự chú cũng rất sốt ruột xem kết quả con đã chiến thắng được căn bệnh ung thư quái ác kia chưa. Thế là ngay buổi sáng hôm đấy, chú Đức lại đèo ông Nam cùng với thằng An lên bệnh viện ca ở Hà Nội. Chỉ mất độ khoảng 2 tiếng là chiếc xe máy chở 3 người đã đi đến nơi. Sau khi đã làm thủ tục mọi thứ, thằng cô Nam cũng được khám tổng quát một lần như lần trước và chụp chiếu rất kỹ ở khu vực phổi. Đến đầu giờ chiều, vị bác sĩ kia gọi cả 3 người vào trong, ánh mắt rạng rỡ rồi báo tin tốt lành. Kết quả bệnh tình của thằng bé tôi đang cầm ở trên tay, thực sự là rất bất ngờ. Lần đầu tiên tôi gặp một trường hợp như thế này. Chúc mừng gia đình. Những tế bào gây ung thư phổi của cháu nó đã bị tiêu biến. Hiện tại phổi của thằng bé rất lành lặn. Đây, mọi người hãy xem tấm phim mới chụp so với tấm phim lần trước, nó khác hoàn toàn. Vết mờ mờ hôm trước đã không còn nữa. Nhìn thấy tấm phim mới chụp mà cả 3 người muốn nhảy cẫng lên để bày tỏ sự sung sướng. Nhưng vì là bệnh viện, là nơi công cộng, nên họ kịp thời kìm nén cảm xúc, chỉ biết nhìn rồi ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Sau đó chú Đức quay về hướng vị bác sĩ cảm kích nói. Cảm ơn bác sĩ. Không ngờ thằng bé lại từ cõi chết trở về. Chúng tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ. Vị bác sĩ nghe thấy chú Đức nói vậy thì cười hiền từ trả lời. Chúng tôi đã làm được gì đâu mà ơn với Huệ. Đó là sự cố gắng của gia đình và thằng bé thôi. Nhưng anh có thể cho tôi mạn phép hỏi các vị một chút được không? Dạ, bác sĩ cứ hỏi đi ạ. Gia đình đã dùng thuốc gì cho cháu mà có thể khỏi bệnh một cách thần kỳ như thế? Đến đây thì chú Đức chưa kịp trả lời thì thằng An đã trả lời thay bố. Dạ, thuốc đó là của bà chú Nguyệt Hồ cho. Nghe thấy vậy thì vị bác sĩ có phần hơi ngạc nhiên hỏi lại. Bà chú Nguyệt Hồ cho à? Vậy bà ấy là ai? Thằng An nhanh nhảu trả lời tiếp. Dạ, đó là một người rất đẹp, ở quê cháu người ta lập đền thờ. Nghe câu trả lời của thằng bé càng làm cho vị bác sĩ ngạc nhiên, vì ông là theo chủ nghĩa duy vật, hoàn toàn không có tin chuyện thần thánh giúp đỡ con người. Khuôn mặt ông đờ đẫn ra điều suy tư lắm, như đang nghĩ về một cái gì đó. Thấy vậy thì chú Đức lên tiếng. Dạ, có lẽ xin phép bác sĩ chúng tôi được về. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác sĩ. Ông Nam không phụ thêm vào. Vâng, gia đình cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn bác sĩ. Thằng An thì nhìn bác sĩ với vẻ nghi ngại rồi lên tiếng. Bác sĩ ơi, có phải bác sĩ không được khỏe? Cháu thấy bệnh viện mình có nhiều người ăn mặc rách rưới cứ lang thang đi qua đi lại. Bác sĩ và mọi người giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng để người đó đi lại linh tinh, ảnh hưởng đến vệ sinh của bệnh viện. Nghe thấy thằng An nói vậy thì tất cả mọi người trong phòng trố mắt ngạc nhiên, không hiểu nó đang nói cái gì. Rõ ràng ở bệnh viện người ta dọn dẹp rất cẩn thận, mà cũng chẳng có cái người nào ăn mặc rách rưới như lời thằng An nói. Chú Đức vội ngăn lại. An, con nói linh tinh cái gì đấy? Thằng bé vẫn không chịu thôi. Con thấy nhiều người đi qua đi lại lắm, toàn những người ăn mặc rách rưới thôi. Mà trông họ đau khổ, mặt mũi thì nhìn cứ nhăn nheo. Có người thì chột mắt, có người thì cụt chân cụt tay rồi cười với con nữa. Trông ghê lắm. Thấy vậy thì ông Nam vội vàng nói. Thôi chào bác sĩ và cô y tá, chúng tôi xin phép về kẻo muộn. Nào, thôi cả nhà mình về đi để cho bác sĩ người ta còn làm việc. Thế rồi ba người nhanh chóng biến mất trong những ánh mắt đầy nghi hoặc của vị bác sĩ và cô y tá về cái cách thằng An khỏi bệnh và những lời nó vừa nói. Ra đến sân bệnh viện, thằng cô An vẫn cố gắng nói. Rõ ràng có rất nhiều người ăn mặc rách rưới đi lại lang thang ở trong bệnh viện mà ông ngoại với bố không nhìn thấy sao? Lúc này chú Đức có phần bực tức. Sao con đến bệnh viện mà cứ nói linh tinh như thế, làm cho ông bác sĩ và cô y tá người ta sợ tái cả mặt rồi đó. Thôi lên xe, không có nói chuyện đó nữa. Thế là chiếc xe máy lại chạy bon bon về quê. Sau những giây phút bực mình về câu nói của con, trong lòng chú Đức bây giờ thật sự rất vui sướng, vì dù gì cũng đã có kết luận chính thức là thằng An khỏi bệnh. Ông Nam cũng như chú Đức, trong người cứ lâng lâng. Suốt quãng đường về cứ vỗ về đứa cháu ngoại. Nói gì thì nói, ông quá vợ từ sớm cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất. Hơn nữa, con rể ông là chú Đức cũng mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Do vậy, thằng An và con Hiền mặc dù là cháu ngoại, nhưng chúng nó như là mạng sống của ông vậy. Khi về đến nhà, cô Hoài biết tin thằng An khỏi bệnh nên mừng rỡ lắm. Ngày buổi tối hôm đấy, cô làm luôn mâm cơm cúng gia tiên để mừng cho thằng bé khỏi bệnh. Sau khi cúng bái các thứ xong, tối hôm đó mọi người ăn uống vui vẻ hạnh phúc lắm. Con bé Hiền cứ lại chỗ thằng An mà nắn nắn bóp bóp. Nó hồn nhiên hỏi. Có phải anh sẽ không bị chết nữa đúng không? Thằng anh nhìn con bé đáp lại với vẻ thân thiện. Anh chết làm sao được, anh còn phải sống để chơi với Hiền nữa chứ. Khi mọi người đang vui vẻ ăn uống thì bỗng dưng thằng An kêu lên thất thanh. Cả nhà ơi! Mấy người ăn mặc rách rưới ở bệnh viện đang đứng ở ngoài sân của nhà mình kia kìa. Nghe thấy thằng An nói vậy thì cả nhà giật mình nhìn ra ngoài sân xem thì đúng như lời nó nói. Có một đám người lố nhố đang đứng ở giữa sân nói chuyện rì rầm, mặc quần áo rách tả tơi. Dưới ánh sáng đỏ quệch của cái bóng điện càng tôn lên những cái vẻ đáng sợ của những thân ảnh kia. Chúng nó tóc tai rũ rượi bù xù như kiểu lâu ngày chưa tắm. Mặt mũi lấm lem không khác nào mới chui từ dưới đất lên. Chúng nó cứ vật vờ đi đi lại lại trước mặt của bốn người, rồi thỉnh thoảng quay mặt lại như khoe những điệu bộ ghê gớm bằng nụ cười nham nhở đầy răng nanh. Thấy cảnh đó, cả năm người cứng đơ chẳng biết nói gì. Còn bé Hiền thì sợ quá đúc luôn vào nách ông ngoại. Rồi từ đâu một làn khói mờ mờ ảo ảo bay vào sân, kèm theo đó là tiếng cười re ré như đàn lợn bị cắt tiết. Một tiếng nói cất lên như vọng về từ cõi âm ti xa xôi, làm cho tất cả mọi người phải nổi da gà. Tâm đầy mong mỏi đến ngày cúi đầu lễ Phật tạ ngay đất trời. Tiền thần hậu Phật ai ơi, muốn tu đắc đạo cúi đầu làm tôi. Kính Phật thời phải trọng tăng, kính thánh trọng thầy cố gắng mà tu. Thằng bé nhà này có căn hậu thánh, cố gắng mà qua kiếp, qua nạn, rồi sau này thần thánh che chở. Tiếng nói vừa dứt thì đám người kia biến mất trong màn sương u tối, chỉ còn lại tiếng cười vang vọng mà nghe đến đinh tai nhức óc. Năm người ngồi nhìn nhau, ánh mắt lạc thần như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ biết những cái gì diễn ra đó không phải là con người, mà là những hồn ma bóng quế, những thứ mà trước kia họ chưa từng tin có thật trên đời này. Chú Đức lúc đấy bắt đầu sâu chuỗi những gì thằng An nói về đám người ăn mặc rách rưới nhếch nhác mà thằng An nói đến trong những lần đi khám ở bệnh viện, thì có chút rùng mình. Chẳng lẽ bọn chúng nó luôn theo thằng bé sao? Suy nghĩ đó làm cho khuôn mặt chú tái xanh như tàu lá chuối, rồi run run lên tiếng hỏi cô Hoài. Mình ơi, những thứ vừa rồi nhìn thấy sự thật phải không? Cô Hoài im lặng gật đầu để xác nhận điều mà chú Đức nói. Còn thằng An nói thêm một câu nữa, làm cho cả nhà gần như chết lặng. Đám người đó theo con từ bệnh viện về nhà đấy, chẳng biết từ đâu ra nữa. Thấy không khí có vẻ trầm lắng, u ám, ông Nam lúc này mới giục. Thôi ăn uống nhanh lên còn nghỉ ngơi, thằng An nó đi cả ngày rồi, xem chừng nó buồn ngủ lắm, cũng phải để nó có thời gian tĩnh dưỡng nữa chứ. Thế là một đêm nữa lại lặng lẽ trôi, cứ tưởng sau khi con trai khỏi bệnh thì cô chú Hoài Đức được nhẹ lòng. Nhưng sự xuất hiện của những thứ kia khiến cho họ biết bao trăn trở. Đêm hôm ấy, cô Hoài lại nằm mơ thấy những bóng người lố nhố đứng ở sân. Nhìn cô dáng vẻ đau thương của cô, chúng nó cười lên sằng sặc rồi chỉ thẳng vào cô mà nói rằng: "Con mày có căn, có số, phải theo hầu thánh thì mới hết được bệnh tật. Không thì con mày còn bị hành hạ nhiều." Nghe thấy chúng nó nói như vậy thì bất giác cô đưa tay lên vái, miệng không ngừng cầu khấn: "Còn lại các ngài hãy tha cho con của con. Chúng con chỉ có mỗi một thằng con trai, sau này còn phải cưới vợ sinh con, không thể theo hầu thánh được ạ." "Đó là số kiếp, bằng không thì con của chúng mày về âm phủ mà chờ." Vừa dứt lời, lũ chúng nó cũng biến mất. Cô Hoài giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhãi. Ngó sang bên cạnh thì chú Đức vẫn đang ngáy khò khò như bể lò rèn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con mình. Tại sao thằng bé tự dưng đùng một cái lại ốm nặng rồi lại được bà chú Nguyệt Hồ cho bài thuốc để chữa bệnh? Mọi thứ diễn ra cứ như là một giấc mơ vậy. Bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy ngang chạy dọc trong tâm trí của cô, khiến cho cô không tài nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại thì những cái bóng kia xuất hiện. Một đêm trắng dài đằng đẵng lại trôi qua. Sáng hôm sau, khi tiếng cả gáy vừa cất lên báo hiệu một ngày mới đã đến, cô Hoài liền dậy để chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà. Sau khi suy nghĩ tới lui, cô quyết định hôm nay sẽ dẫn thằng An đến đền của bà chú Nguyệt Hồ để cảm tạ bà đã ban cho thằng bé đơn thuốc. Trong bữa cơm, trông sắc mặt của thằng An cũng có vẻ tỉnh táo hồng hào hơn. Tiếng cười tiếng nói của nhà như xua tan đi những gì xuất hiện ngày hôm qua, khiến cho cô Hoài cũng trở nên ấm áp lạ thường. Từ ngày thằng An bị ốm, biết bao nhiêu lo toan đổ lên đầu cô. Nhiều lúc mà nhìn thấy con cố gắng gượng cười, lòng cô đau như thắt lại vì thương con. Đúng như dự định, sau khi đã chuẩn bị lễ lạt xong xuôi, cô chở thằng An lên đền Mỹ Sơn để cảm tạ bà chúa Nguyệt Hồ. Vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy khá đông người, cũng đi cúng bái. Mặc dù hôm nay chỉ là ngày thường, không phải ngày rằm mùng một gì, hương nhang bốc lên ngùn ngụt, càng làm cho bầu không khí trở nên huyền ảo đến lạ kỳ. Bất giác cô Hoài rùng mình khi cô mơ hồ nhìn thấy trên mái đền một cái bóng dáng thân quen, đó chính là của bà chúa Nguyệt Hồ. Đầu thì đội khăn xếp màu đỏ, mặc cái áo xanh thổ cẩm thêu rồng thêu phượng và mang chân váy màu đen đang nhìn cô mỉm cười. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, bà chúa Nguyệt Hồ tan biến như làn khói mờ. Thằng An lúc này cầm lấy tay mẹ run run. "Mẹ cũng nhìn thấy bà chúa Nguyệt Hồ như ở trong giấc mơ phải không?" Như không muốn để cho người chú ý, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu xác nhận với con. Sau đó hai mẹ con vào trong đền để dâng hương, dâng lễ, cảm tạ bà chúa Nguyệt Hồ đã ban thuốc quý giúp cho thằng An khỏi bệnh. Mọi việc xong xuôi, hai mẹ con ra về, trong lòng cô Hoài cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản lắm. Nhưng lúc này thằng An lại bắt đầu có những biểu hiện lạ. Bỗng nhiên cô nghe từ phía sau tiếng nói của thằng An cất lên rời rạc: "Mẹ ơi, mộ ông bà nội bị động, nếu không sửa sang ngay thì nhà mình sẽ gặp họa." Nghe thấy con nói vậy, cô Hoài giật mình hoảng hốt dừng xe lại. Hai mẹ con lúc này bốn mắt đối diện nhìn nhau, thằng An nhìn cô với ánh mắt vô hồn. Thấy vậy, cô run run vai nó mà hỏi: "Con nói gì cơ? cái gì mà mộ của ông bà nội bị đông? Nó cứ nhìn cô với ánh mắt vô hồn và trả lời bằng giọng nói âm u não nề, lạnh lẽo như vọng về từ cõi âm. Mộ của ông bà nội bị đông, bố mẹ hãy ra xem thế nào. Không tu sửa sang cẩn thận, nhà mình sẽ gặp họa. Nghe đến đây thì cô Hoài hốt hoảng. Ai bảo con như thế? Chuyện này không có đùa được đâu. Thằng An thấy mẹ hỏi vậy, từ từ đưa cánh tay lên và chỉ về phía trước. Là ông ấy đi rồi. Vừa nãy ông ấy ngồi xe cùng với con. Dứt tiếng nói, thằng An ngất luôn tại chỗ, thân người đổ rạp xuống như cây chuối. Thấy con như vậy, cô Hoài mếu máo kêu cứu. Các bác ơi, cứu con em với, nó bị trúng gió các bác ơi. Cô kêu được một lúc thì một đám người xuất hiện giúp đỡ cô đưa thằng An vào trạm xá để cấp cứu. Vào đến nơi thì thằng bé được đặt ngay lên trên giường và được ông trưởng trạm sơ khám. Sau khi sơ khám xong, ông nhìn cô Hoài với ánh mắt thông cảm và nói rằng thằng bé không sao, có lẽ nó suy nghĩ nhiều nên mới bị như thế thôi. Gia đình nhà cô cố gắng đừng tạo áp lực cho nó, vì nó còn nhỏ chưa chịu được áp lực đâu. Nghe đến đây thì cô Hoài vội xua xua tay. Dạ, không phải là do gia đình đâu, mà chắc là cháu nó một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, nay khỏi nên có biểu hiện như thế. Ông trưởng trạm mỉm cười rồi gật đầu, và ông kê cho thằng An một đơn thuốc và dặn rằng đơn thuốc này giúp thằng bé an thần, cô hãy mua cho nó uống. Yên tâm mà, một vài ngày nữa thằng bé sẽ khỏi hẳn thôi. Bây giờ cứ nằm nghỉ ngơi ở đây, bao giờ tỉnh lại rồi về. Cô Hoài nhìn ông trưởng trạm tỏ lòng biết ơn. Vâng, nhà em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Em sẽ mua thuốc về để cho cháu uống. Nằm ở trạm xá được khoảng 3 tiếng thì thằng An bắt đầu tỉnh và được đưa về nhà. Nhưng lúc này ánh mắt của nó lạc đi, nhìn ai cũng ngơ ngơ ngác ngác như từ một cõi nào đến vậy. Nhìn mọi người với ánh mắt ngơ ngác khó tả. Mãi tầm đến gần tối, khi thấy mẹ cứ kè kè đi bên cạnh thì nó mới chịu lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, con bị làm sao thế này? Con nhớ con đi cùng mẹ Linh đền bà chú Nguyệt Hồ cơ mà. Nghe đến đây thì cô Hoài cũng hơi giật mình, nhưng nghĩ con vẫn còn những biểu hiện di chứng sau bệnh nên cũng tự an ủi. Rồi nhất định thằng bé sẽ lành lặn khỏe mạnh mà thôi. Nhìn ánh mắt ngây thơ của thằng bé mà rơm rớm, cô mới hỏi thằng An câu chuyện lúc sáng. Con lại làm sao vậy? Đừng có làm mẹ sợ nhé. Tại sao con lại nói là mộ của ông bà nội bị đồng? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra hả con? Nghe mẹ nó hỏi vậy, tự dưng cơn đau đầu của thằng An ập xuống đau như búa bổ. Nhìn khuôn mặt tần tạo khắc khổ của mẹ nó trả lời. Lúc sáng đang ngồi đằng sau xe của mẹ thì có một người đàn ông chẳng hiểu từ đâu ngồi sau lưng ghé vào tai con mà nói rằng mộ của ông bà nội bị động. Người ấy còn dặn đi dặn lại rất kỹ, nhất định phải bảo mẹ, không thì cả nhà mình nguy kịch đến nơi. Nghe thấy thằng con nói vậy thì chú Đức lúc này mới giật mình hoảng hốt. Cũng khoảng từ Thanh Minh tới giờ chú cũng chưa ra thăm nom mộ phần của bố mẹ, mà bây giờ cũng đã là tháng 11 âm lịch rồi. Trong lòng của chú lúc này tự dưng trào lên một nỗi day dứt ân hận. Thương bố mẹ mất sớm, mà đến khi chết mộ phần cũng chẳng được yên ổn. Cô Hoài cố gắng hỏi thằng cu An thêm mấy câu nữa, nhưng lúc này đầu nó đau lắm rồi. Hỏi cái gì nó cũng chỉ bảo rằng nó không biết, chỉ thấy người ta nói như thế thôi. Bố mẹ kiểm tra lại xem mộ phần của ông bà thế nào. Thấy còn như vậy thì vợ chồng cô Hoài chú Đức chẳng dám hỏi thêm gì nữa. Chỉ lấy bát cháo trứng có lá tía tô cho nó ăn, rồi bảo nó lên giường đi ngủ. Suốt đêm hôm ấy, chú Đức đi ngủ mà cứ nằm trằn trọc, suy nghĩ về những lời nói của thằng An. Trong đầu thầm nghĩ, không biết mộ phần của bố mẹ mình có bị làm sao hay không. Nếu mà có bị làm sao, thì chú sẽ là người con bất hiếu không quan tâm đến bố mẹ. Chú trằn trọc suy nghĩ rồi tự dưng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ, tự dưng chú mơ thấy bố mẹ mình hiện về trong bộ quần áo màu nâu rách tả rách tơi mà khi ông bà còn sống vẫn hay mặc. Trong cái làn khói mờ mờ ảo ảo, ông bà cứ nhìn chú bằng ánh mắt oán thán xót xa, còn chú thì cứ ú a ú ớ chẳng biết nói gì cả. Bỗng dưng bố chú lên tiếng bằng cái giọng âm u lạnh lẽo, làm cho sống lưng của chú bất giác rùng mình. Cái thằng bất hiếu này, sao mày lại để mồ mả của chúng ta bị voi dày, ngựa xéo, làm cho chúng tao chết rồi ở dưới kia cũng không được yên. Đúng là con cái bất hiếu. Chúng tao chết thì nhắm mắt thế nào được. Ngay ngày mai ra kiểm tra lại, rồi tu sửa nhà cho chúng tao đàng hoàng. Ở đây chúng tao ngày nào cũng phải uống nước, ăn bùn, ăn rãi. Khổ lắm. Nói xong, vợ chồng ông cụ nhà chú Đức biến mất giữa không gian mờ ảo đen kìm kịp. Chú Đức lúc này nước mắt giàn giụa gọi với. Bố mẹ ơi! Bố mẹ ơi! Đừng đi! Con xin lỗi! Tự dưng bên cạnh chú Đức có người rung lắc vai chú, làm cho chú tỉnh dậy thở hổn hển như muốn cướp lấy không khí của người khác. Thì ra đó là cô Hoài. Nhìn cái bộ dạng của chú Đức thì cô trách móc. Khiếp! Anh nằm mơ cái gì mà cứ ú a ú ớ thế không biết. Khuya rồi cũng phải để cho em và con cái chúng nó ngủ nữa chứ. Nghe thấy cô nói vậy thì chú thều thào trả lời. Tôi vừa nằm mơ, cứ như thật mình ạ. Tôi mơ thấy ông bà về đòi tu sửa mộ. Ông bà kêu là mộ ông bà đang bị động. Tôi đúng là bất hiếu quá. Bao nhiêu năm sang cát cho bố mẹ rồi mà cũng không có tiền xây cho bố mẹ ngôi mộ cẩn thận. Cứ để vậy rồi mọi việc cứ thế quên đi mất. Việc xây mộ cũng là việc hệ trọng mà. Thôi thì sáng mai anh cứ ra ngoài nghĩa địa xem mộ mạ bố mẹ thế nào. Đấy, các cụ nói có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Mà anh chẳng chịu tín tâm nên nó mới vậy đấy. Thấy vợ trách móc thì chú Đức ậm ừ cho qua chuyện để tiếp tục đi ngủ tiếp. Nhưng chẳng thể nào chợp mắt được. Chú cứ định chợp mắt là hình ảnh bố mẹ chú trong bộ quần áo nâu rách nát khắc khổ hiện về, làm cho nước mắt ở hai bên khóe mắt cứ thế trào ra. Đến sáng hôm sau, chú Đức dậy sớm lắm, tầm khoảng 5 giờ sáng là chú đã lò dò ra nghĩa địa rồi. Đến bên mộ của bố mẹ mình, cái bìa bị vỡ tan tành như bị ai lấy búa đập. Một phần mộ bị sụt lún, bị lõm xuống từ phía trên xuống. Xung quanh đất đai có mùi tanh hôi và bị ngập nước tù đọng lâu ngày. Biết là có chuyện chẳng lành nên chú chạy một mạch về đến nhà nói với cô Hoài. Nghe thấy chồng nói vậy thì cô Hoài sửng sốt lắm. Đi ra ngoài nghĩa địa cùng chồng xem thực hư thế nào. Thì đúng như lời của chú Đức nói, đúng là mộ phần của bố mẹ chồng nhà cô tự sụt lún tanh hôi. Đã vậy cái bia thì còn bị vỡ toang hoác ra. Trước kia cô cũng có ý bàn với chồng sang cát cho ông bà, nhưng đi xem thầy bà nào người ta cũng nói thế đất đang tốt, chưa chuyển đi được. Chuyển đi thì gia đình gặp chuyện không may ngay. Nào ngờ để lâu vậy lại sinh ra cái sự này. Thấy tình hình có vẻ không ổn, cô Hoài bàn với chồng. Đúng là mộ phần của bố mẹ có vấn đề rồi. Nếu mà không kịp thời sửa chữa thì e rằng nhà mình cũng sẽ gặp đại họa chứ chẳng chơi. Các cụ nói là động mộ động mỏ là không đùa được đâu. Chú Đức thì nghe thấy vợ nói thế đăm chiêu suy nghĩ, nhìn mộ phần của bố mẹ mà sụt sùi khóc. Tôi đúng là bất hiếu. Cứ lo chuyện này chuyện nọ rồi quên mất không chăm sóc mộ phần bố mẹ cẩn thận. Theo mình thì bây giờ phải làm như thế nào để mộ mả của ông bà hết động bây giờ? Cô Hoài nhìn thấy chồng khóc thì ôn tồn vỗ về. Chuyện thì cũng đã vậy rồi, có khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Mình cũng chú ý tỉnh tâm hơn. Các cụ chẳng nói có thở, có thiêng, có kiêng, có lành còn gì nữa. Em thì luôn tin có một thế giới tâm linh đang tồn tại xung quanh mình. Đặc biệt là từ lúc thằng An nhà mình khỏi bệnh. Theo ý em bây giờ, cứ cải tạo mọi thứ nó đỡ bẩn thỉu cái đã, rồi đi xem thầy thế nào để người ta giải cho. Thấy vợ nói vậy, chú Đức suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý luôn. Mọi việc cứ theo ý mình đi. Nói đến vấn đề tâm linh đất cát mổ mả thì tôi hoàn toàn mù tịt. Mình xem là ở mạng này có thầy bà nào tốt tốt và uy tín thì nhờ người ta xem cho, rồi lễ lạt cải tạo càng sớm càng tốt. Nhìn thế này tôi xót ruột lắm. Thế là hai vợ chồng cô Hoài chú Đức cẩn thận bắt tay vào thu dọn mộ phần của bố mẹ. Nhưng cái mùi tanh tưởi hôi thối ở xung quanh hai cái mộ vẫn cứ bốc lên, không tài nào dọn dẹp đi được. Dọn dẹp có vẻ ổn ổn, cô chú thắp hương các thứ cẩn thận rồi ra về. Về đến nhà, cô Hoài đi sang luôn nhà người thân, bạn bè hỏi xem có chỗ nào có thầy tốt không. Thì được một cô bạn cố giới thiệu cho thầy Linh quê ở mạng nào Kim Động, cũng là một người được mọi người yêu quý, trọng vọng, nổi tiếng giỏi ở vùng đó. Thầy làm việc phần âm là vì cái tâm, chứ bản thân thầy cũng không phải là người ham hố tiền tài danh vọng gì cả. Nghe thấy vậy, cô Hoài mừng như bắt được vàng. Xin cô bạn địa chỉ và đến nhà thầy luôn, vì mọi việc bây giờ cũng đã khá gấp rồi. Tầm khoảng 2 giờ chiều là cô có mặt ở nhà thầy. May mà lúc này khách xem bói cũng đã khá thưa, nên chỉ phải đợi một lúc là cô được gặp thầy. Hôm nay, thầy mặc bộ quần áo lụa vàng trông khá điệu đà, nhưng khuôn mặt thì toát lên vẻ phúc hậu dễ gần. Điện của thầy thì nghi ngút khói, tỏa ra cái mùi nhang trầm. Trông thấy cảnh điện của thầy, cô Hoài cũng có phần choáng ngợp. Bỗng nhiên thầy lên tiếng làm cho cô giật mình. Gia chủ cho tôi tên tuổi, quê hương, bản quán. Xem gì thì nói luôn. Nghe thấy thầy hỏi vậy thì cô Hoài trả lời luôn. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Hoài, sinh ngày tháng năm, quê quán thôn xã huyện Yên Mỹ. Hôm nay con đến để xem gia trạch và mộ phần của bố mẹ chồng ạ. Nói xong, cô đặt tờ 50.000 đỏ nhạt vào cái đĩa mà thầy Linh đã để sẵn ở đấy. Sau đó thầy cầm đĩa tiền, đặt lên chính điện và thắp ba nén hương khấn bái rì rầm cái gì đó mà cô Hoài, mặc dù đã cố gắng lắng tai nghe, nhưng cũng không tài nào nghe được. Khấn xong xuôi, thầy mới bắt đầu nói. Về gia trạch thì tôi thấy rằng con cô có căn đấy. Có phải thời gian vừa rồi nó ốm nặng và bắt đầu nhìn thấy những thứ không sạch sẽ đúng không? Nghe đến đây thì cô Hoài bắt đầu chột dạ. Dạ, đúng rồi thầy ạ. Cách đây một thời gian, thằng lớn nhà con bị bệnh ung thư phổi, nhưng được bà chúa Nguyệt Hồ cho thuốc, nên bây giờ khỏi rồi. Nhưng từ dạo đó nó cũng hay gặp những thứ không sạch sẽ như thầy nói. Cô Hoài vừa dứt câu thì thầy nói luôn. Có phải là chuyện động mộ động mả của bố mẹ chồng cô cũng là do thằng bé nói đúng không? Thấy thầy hỏi vậy thì cô Hoài chắp tay khấn lấy khấn để. Dạ, thầy nói đúng quá. May mà có thằng bé nó nói, chứ để khoảng một thời gian nữa thì chắc chắn là nguy hại, khó mà cứu chữa được. Thôi à, bây giờ tôi nói ngắn gọn như này nhé. Thằng bé nhà cô nó có căn hầu thần hầu thánh, thời gian tới nó sẽ gặp nhiều trắc trở đấy. Còn mộ phần bố mẹ chồng nhà cô thì ngày 12 này tốt ngày, tôi sẽ làm lễ cho, rồi mà nhờ thầy, nhờ thợ tu sửa. Chịu khó mấy năm nữa rồi sang cát cho ông bà. Sang bây giờ thì cũng chưa ổn đâu. Thấy thầy nói thế thì cô Hoài cũng có chút nghi ngại hỏi lại. Con cũng mấy lần nằm mơ thấy bà chúa Nguyệt Hồ nói thằng bé có căn hầu đồng, nhưng mà con cũng chẳng biết như thế nào cả. Thầy Linh châm điếu thuốc hút rồi trầm tư nói. Nói về hầu đồng thì có nhiều loại lắm. Xem con trai của cô thì nó mang căn ông Hoàng Bảy đấy. Những biểu hiện của nó trong thời gian vừa qua là bị căn đấy. Thời gian tới còn gặp nhiều chuyện nữa. Nếu ra hầu sớm thì sẽ không phải gặp tai kiếp nữa. Nhưng mà bây giờ chưa phải là thời cơ tốt. Cần phải có thời gian, rồi phải có cả người dẫn dắt nữa. Nếu tin tưởng thì 3 năm sau gặp tôi. Vì khi ấy được tuổi, tôi sẽ dẫn dắt. Còn không thì... tùy gia đình. Nghe thấy vậy thì cô Hoài cũng thấy buồn buồn, giọng cô lạc đi. Dạ, chuyện của thằng bé cứ tính sau. Trước mắt cứ giải quyết chuyện mộ mả của bố mẹ chồng con đã. Thôi được rồi, cầm lấy tờ giấy này để chuẩn bị đổ lễ nhé. Đúng sáng ngày 12 tôi có mặt ở nhà anh chị. Sau khi xong mọi việc, cô Hoài lủi thủi ra về mà lòng nặng trĩu những lo âu. Nghe lời thầy nói rồi nhớ lại những gì bà chúa Nguyệt Hồ cùng đám người nhem nhuốc trong hôm thằng An khỏi bệnh nói, mà cô không khỏi băn khoăn. Chẳng lẽ con của cô có căn số thật sao? Phải đi hầu đồng múa may như người ta ở đền này phủ nọ hay sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ chảy ngang chạy dọc trong đầu cô mà vẫn không có lời đáp. Bản thân là một người mẹ, cô chỉ mong con mình luôn khỏe mạnh, lớn khôn, chứ không theo cái nghiệp hầu đồng. Vì dù gì trong ánh mắt của mọi người, đó là cái nghề mang nhiều nét mê tín. Thậm chí cũng có nhiều người giả thần giả thánh để lừa gạt người khác, để kiếm tiền, cũng tạo ra một ấn tượng không thật sự tốt đối với cô. Về đến nhà, cô Hoài đem hết tất cả mọi chuyện kể cho bố và chồng nghe. Chú Đức nghe những thứ đó thì cứ như vịt nghe sấm, cứ ủ ủ cạc cạc nói rằng việc tu sửa mộ phần chú sẽ mượn thợ, còn lễ bái các thứ thì cô lo. Trái lại với chú Đức, ông Nam là người trông coi đình chùa trong làng, nên những chuyện liên quan đến thế giới tâm linh thì ông tin lắm. Nghe thấy con gái nói vậy thì ông nói. Vạn sự tùy duyên, căn số thì cứ để xem thế nào đã. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là mộ phần của ông bà bên này. cứ tập trung làm từng cái một, đừng có ôm đồm tham lam rồi hỏng bỏng không. Đến ngày 12, đúng như đã hẹn, ông thầy Linh có mặt ở nhà cô Hoài rồi được cô chủ dẫn ra đồng làm lễ. Việc cúng khấn ông thầy làm kỹ lắm, cũng phải mất hơn tiếng đồng hồ mới xong. Lúc đó ông mới nói: "Bây giờ thì có thể xây sướng các thứ cho nó cẩn thận vào, nhất là cái bia phải đặt đúng vị trí cũ. Hai mộ này cũng nên chờ mấy năm nữa rồi sang cắt luôn một thể." Ông Nam đứng đó thì đon đả mời thầy: "Trưa nay mời thầy ở lại với gia đình nhà các cháu để dùng bữa cơm rau dưa đạm bạc ạ." Thầy Linh mỉm cười từ tốn đáp: "Có lẽ xin phép gia đình, việc của tôi đến đây là xong rồi. Mong mọi người chú ý chăm sóc mộ phần các cụ cho cẩn thận. Chuyện của thằng bé có căn hầu đấy. Nếu muốn thì gia đình cứ dẫn đến điện của tôi. Bây giờ tôi về bên nhà còn có nhiều người chờ." Cô Hoài như biết ý vội lấy cái phong bì rồi gửi thầy: "Dạ, còn có chút lòng thành mong thầy nhận cho." Thầy nhìn mọi người một lượt rồi cười một cái, đút trong phong bì lấy tờ 50.000 và nói: "Tôi giúp gia đình là vì cái tâm. Tôi nhận bấy nhiêu này là đủ rồi." Nói xong thầy chào tạm biệt và đi thẳng ra chỗ con Dream của thầy rồi phóng đi luôn, để lại cho cả nhà cô Hoài chú Đức biết bao trăn trở suy nghĩ. Khi nghe thấy thầy nói vậy thì chú Đức tỏ ý không vui, vì hiện tại cô chú có mỗi thằng con trai duy nhất để nối dõi, nên không muốn nó theo hầu thần hầu thánh để làm gì. Làm như thế khác nào mất con đâu. Về phần mộ của bố mẹ chú Đức, sau khi có thợ chỉnh sửa mọi thứ xong thì cũng có thể coi là mộ yên mà đẹp. Tối hôm đó chú Đức lại tiếp tục nằm mơ thấy bố mẹ mình, ông bà xuất hiện y như lần trước. Nhưng quần áo có vẻ sạch sẽ tinh tươm hơn, không còn có vẻ u uất sầu khổ nữa, mà thay vào đó là nụ cười nở trên môi. Ông cụ nhìn chú với vẻ hài lòng mà nói: "Anh tu sửa cho bố mẹ như thế tốt lắm. May mà có thằng An nó giao tiếp được âm dương nên mới có thể giúp được. Nhớ chăm sóc nó cẩn thận đấy." Cụ bà cũng hiền từ nói thêm: "Có căn hầu đồng thì cũng nên cho nó theo, đừng có cưỡng ép mà làm hại nó, khổ thân nó ra." Nói rồi cũng chẳng để cho chú Đức nói gì, hai ông bà biến mất luôn trong màn đêm u tối. Chú giật mình tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh thì thấy vợ và con bé Hiền đang nằm bên cạnh. Mồ hôi chú vã ra như tắm khi nhớ đến câu nói của bố mẹ chú. Nhưng thực sự trong thâm tâm chú không muốn thằng An đi theo hầu đồng một chút nào cả. Chú thở dài một tiếng như thể muốn buông xuôi cho mọi chuyện, muốn diễn ra thế nào thì muốn. Cũng từ sau cái buổi hôm đó, thằng An bắt đầu có những cái biểu hiện lạ. Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ra ra vào vào. Ai hỏi hay gọi cái gì thì cứ cười hành hạch, giống như một dạng mất trí nhớ không nhận ra được mọi người xung quanh. Rồi nhân lúc cô chú Hoài Đức đi vắng thì nó bắt đầu cứ đi lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ. Nhiều lúc hai cô chú phải vất vả lên làng trên xóm dưới thì mới tìm thấy được nó. Nhưng cứ quay đi quay lại thì y rằng thằng bé lại mất tích. Thấy những biểu hiện lạ của con như vậy, chú Đức cùng với ông Nam dẫn thằng bé hết viện này viện kia để thăm khám. Nhưng lạ lùng là cứ đến bệnh viện gặp bác sĩ là nó lại tỏ ra bình thường, không có dấu hiệu gì gọi là bất bình thường cả. Thấy thằng bé như vậy thì bác sĩ chỉ nói là nó gặp áp lực trong cuộc sống nên biểu hiện như vậy. Rồi họ kê cho thằng bé mấy đơn thuốc an thần, bảo mua về để uống. Nhưng thằng bé ở độ tuổi ăn, tuổi chơi, không phải làm việc gì nặng nhọc thì lấy đâu ra áp lực. Hơn nữa cô chú Hoài Đức cũng hết mực thương yêu con cái, nên cái chuyện bố mẹ đánh đập là không có. Câu trả lời về bệnh tật thằng An của bác sĩ khiến cho chú Đức và ông Nam mỗi lần đi khám đều tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cũng không thể nào nói ra được, vì người ta là bác sĩ, là người có chuyên môn, bảo gì thì làm vậy thôi. Nhưng cứ đi thăm khám về thì căn bệnh của thằng An lại tái phát, trở về với con người ngờ nghịch vô cùng đáng thương, khiến cho cô Hoài chú Đức lo lắng khôn nguôi. Nhiều lúc hai cô chú định cho con vào bệnh viện tâm thần, nhưng cứ nghĩ thương con rồi thôi, cứ để vậy mà chăm sóc con. Dù gì nó cũng chỉ có bất bình thường chứ không bị đau ốm như trước, nên là cũng đỡ vất vả đi phần nào so với trước kia. Cũng từ dạo ấy, cô Hoài cũng không đi làm nữa, chỉ loanh quanh mấy việc ở nhà để trông chừng thằng An. Nhưng mà cứ sảnh ra một cái là thằng An lại chạy chỗ này chỗ kia, khó mà tìm thấy. Nhiều lúc tìm mãi cũng chẳng thấy nó, đến sáng hôm sau có người lại phát hiện ra nó ngủ bờ ngủ bụi ngoài nghĩa địa, trong quần áo bẩn thỉu cứ như là chơi đùa với những ai ở vũng bùn vậy. Thấy cảnh con chịu kiếp cơ đầy như thế thì chú Đức mới ngẩng mặt lên trời mà quát ông ổng. Trả tiền sư chúng mày, con đầy thì đầy ông đây này, cớ sao lại làm hại con ông? Chúng mày là thần là thánh cái kiểu gì lại đi hại người thế hả? Chú vừa dứt lời thì tự dưng sủi bọt mép, dãy đành đạch, hai tay cứ thế vả vào mồm kêu oai oái, máu miệng máu mũi cứ thế phọt ra. Cô Hoài sợ quá mới kêu cứu hàng xóm thì chẳng ai làm gì được, cứ ai vào can chú lại ý rằng chú đánh. Ông Nam Sang thấy con rể như vậy thì vội vàng thắp hương cầu khấn ra tiên, thì chú mới ngất đi mà không làm gì nữa. Lúc đó ông mới lên tiếng nói: Thằng Đức không kiêng dè mà chửi thần chửi thánh nên họ phạt đấy. Dìu nó vào trong giường nghỉ ngơi, rồi bảo nó từ lần sau phải biết giữ mồm giữ miệng, chứ không có chuyện nhẹ như thế này nữa đâu. Thế là từ đó trở đi, chú Đức cũng không dám báng bổ thần thánh nữa, mà bắt đầu tin vào một thế giới tâm linh. Còn cô Hoài thấy con cứ lang thang hết chỗ này chỗ kia nhiều lần, cô cố gắng càng hỏi làm sao không ở nhà với bố, với mẹ, với em mà lại cứ đi như vậy, thì nó trả lời: Con đang ở nhà chơi, nhưng chẳng hiểu làm sao từ đâu có người đàn ông cao lớn ăn mặc như quan ngày xưa gọi con đi. Ông nói nếu không đi theo ông thì phạt cả nhà mình đấy. Nghe thấy con nói vậy thì cô Hoài giật thót mình, vì làm gì có người đàn ông nào giống như nó miêu tả. Hơn nữa lại mặc quần áo giống quan ngày xưa nữa, thì ở cái làng An Khánh này làm gì có ai như vậy. Rồi những ngày bỏ đi lang thang của thằng An ngày càng nhiều hơn. Chỗ nó đến thường là khu chợ, bãi rác hoặc chỗ đông người. Quần áo của nó thì ngày một rách rưới trông cứ như là ăn mày. Bọn trẻ con cùng trang lứa thấy nó như vậy thì trêu đùa thế này thế kia, nhưng nó mặc kệ. Nó chỉ nhìn bọn trẻ đó rồi cười bằng nụ cười hành hạch vô cùng đáng sợ, là lũ đó sợ quá chạy đi luôn. Hằng ngày nó ngồi ở góc bàn giữa chợ đặt cái nón để xin tiền bố thí. Người nào tốt cho tiền thì nó nói bói cho một quẻ. Lâu dần cứ thành thói quen, ai cần chuyện gì liên quan đến chuyện đất cát nhà cửa, nó cứ trả lời vanh vách. Thậm chí là mấy thằng cha chơi lô đề đến nó xin số, nó cũng cho. Mà nó bảo số nào thì trúng số đó. Các gã có tiền lại cho nó hậu hĩnh. Mấy lão thấy nó đoán số giỏi thì cứ quen nước xin mãi. Bỗng dưng nó nhìn sâu vào ánh mắt mà cười lên khùng khục. Ăn của người thì phải trả cho người. Ăn nhiều quá thì đến mạng cũng chẳng còn đâu. Mấy lão nghe sợ quá nên phải bí lắm mới xin số đề nó thôi. Vì nghiệm ra mấy lần trúng đề thì các lão cũng phải trả giá tương xứng với số tiền trúng được. Ví như con lão sau khi trúng đề được nhiều tiền vui quá mở tiệc ăn mừng, thì chẳng hiểu tại sao hôm sau thằng con đi xe máy bị tai nạn giao thông, phải cưa mất một chân trông vô cùng đáng sợ. Danh tiếng của thằng An một đồn 10, 10 đồn 100, cứ thế mà lớn dần. Nhiều người tìm đến nó để xem xét, nhưng nó cũng chẳng mở điện hay mở phủ gì. Chỗ nó ngồi quen thuộc đó chính là góc bàn giữa chợ. Vợ chồng cô Hoài chú Đức dần dần cũng nhận ra đó là căn kiếp nó bị đầy, nên cũng để mọi việc hết sức tự nhiên. Vì thực ra có muốn can thiệp vào thì cô chú cũng không làm gì được. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến một ngày cô Hoài bàn với chú Đức. Đến nay thằng An cũng 13 tuổi rồi. Cũng không thể nó ở mãi ngoài chợ xem bói hay lang thang chỗ này chỗ nọ mãi được. Em nhớ năm xưa thầy Linh có nói muốn con trở thành hầu đồng thì sang gặp thầy. Chú Đức sau bao nhiêu năm chứng kiến con mình như vậy thì cũng đã bắt đầu tin vào thế giới tâm linh. Nghe vậy thì chú gật đầu đồng ý luôn. Thôi được rồi, số kiếp của nó là phải chịu như vậy thì tránh cũng không được. Cứ cho nó đi hầu thần hầu thánh, nhưng tuyệt đối là tôi không bán con đâu nhé. Nó vẫn cứ là con mình. Đến một ngày nào đó nó không phải theo hầu nữa thì lại cưới vợ sinh con. Được lời của chú Đức như cởi tấm lòng, cô Hoài dẫn luôn thằng An sang nhà thầy Linh để gặp thầy. May mà hôm nay cũng vắng khách nên thầy ngồi uống nước trà nhàn nhã lắm. Hai mẹ con cô Hoài nhìn thấy thầy thì lễ phép chào. Còn thầy nhận ra người có căn có số mà mình đã gặp thì mỉm cười và ngâm nga: Chấm đồng từ thuở 13 đến năm 19 phải ra chỉnh đồng. Cô Hoài không hiểu ý của thầy, liền hỏi lại: Dạ, thầy có gì dạy dỗ chúng con thì cứ bảo. Thằng bé 3 năm nay đã chịu bao nhiêu khổ ải rồi mà các ngài trên kia vẫn chưa tha cho.

Khi nhàn hạ bàn đèn điếu thuốc, chén rượu quỳnh càng chuốc càng say. Trà sen trà cúc thơm bay, ô long tiên tử vơi đầy đầy vơi. Này đệ tử văn mời giáng hạ, thỉnh đức hoàng xa giá ngự lên. Hoàng về chắc dáng bản đền, khuôn phủ đệ tử thiên niên thọ trưởng. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cùng Thuận nhé. Và câu chuyện thứ hai của tác giả Lương Duy, nội dung chỉ đơn giản kể về cậu bé có căn ông Hoàng Bảy thôi, nhưng mà Thuận thấy cũng rất là hay đúng không ạ? Và đây cũng là lần đầu tiên Thuận đọc một cái câu chuyện mà liên quan tới cái chủ đề là có căn như thế này. Và Thuận rất là muốn là có nhiều tác giả sẽ viết về cái chủ đề này để gửi về cho kênh. Bởi vì đây là một cái điều mà Thuận cũng cảm thấy rất là tò mò về những người có căn có số, những cái người hầu đồng. Thuận vẫn cảm thấy nó là một cái thế giới gì đó rất là tâm linh, huyền bí và có nhiều điều sự rất là khó giải thích đúng không ạ? Quý vị có tò mò giống Thuận không? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai nhé.